Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, Skypiea. Berka, canh hai cầu toàn đặt trước. Đừng bày pâu, bọn hắn đều chạy. Niruha thở dài một hơi, có chút im lặng. Kizaru đem kiếm Kusanagi thu hồi, nhìn xem Niruha, lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Ta nói, lão phu dù sao cũng là cấp trên của ngươi, ngươi liền không thể tôn kính một cái lão phu a. Nói, hắn nhìn một chút chung quanh, Big Mom đại quân cơ hồ đều ngã xuống đất không dậy nổi. Miệng sùi bọt mép, loại này hai cốt, chỉ có một loại khả năng tính. Haki bá vương, nghĩ tới đây, Kizaru con mắt khẽ híp một cái. Tiểu tử này, lại còn có Haki bá vương, hay là thức tỉnh, đồng thời, chung quanh chiến đấu vết tích, thế nhưng là vô cùng kịch liệt. Lấy lực lượng một người ngăn trở ba cái tướng tinh, thực lực tuyệt đối mạnh đến mức một nhóm kẻ hủy diệt bẩm sinh, thật sự là đáng sợ đâu. Chợt nghe câu nói này, Niruha có chút không hiểu thấu, lẩm bẩm nói, Kizaru gia hỏa này già nên hồ đồ rồi a. Nghe vậy, Kizaru sắc mặt tối đen, ta có thể nghe được lời của ngươi nói, không nói đến mặt này. Doflamingo đi theo The Visionary, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt phát sinh nổ tung tính biến hóa. Chờ đến Doflamingo lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới vạn mét không trung. Nơi này chính là Skypiea, màu trắng đám mây không ngừng trôi nổi, hải dương màu trắng, gió nổi mây phun, ở trong đó nhìn thấy một chút kỳ dị sinh vật tại chơi đùa. Ở trong bạch bạch hải, có thể nhìn thấy thuyền, thậm chí có thể nhìn thấy quân hạm. Những này đều là từ phía dưới biển xanh đi vào Skypiea. The Visionary không biết nơi này đến cùng là nơi nào. Skypiea, Skypiea địa phương rất nhiều, cũng không chỉ là trong nguyên tắc một cái kia địa phương. Dạng này tìm kiếm không phải biện pháp. Skypiea lớn như vậy, tìm kiếm một người không khác mò kim đáy biển. The Visionary đại nhân, chúng ta có thể lợi dụng Skypiea người đến một quốc gia tìm kiếm một người. Biện pháp đơn giản nhất chính là để quốc gia này quốc vương hạ lệnh tìm kiếm. Người nói không sai, Doflamingo, đi thôi. Chớp mắt chính mình, chính là đi vào Skypiea cửa vào. Cửa vào phía trên, viết Berka hai chữ. Quả nhiên không phải đại hải trình cái kia Skypiea. Cái này Skypiea hẳn là tại tân thế giới phía trên. The Visionary bước ra một bước, đúng lúc này lại bị người ngăn lại. Biển xanh người từ nơi nào xuất hiện, vì sao không có đăng ký? Skypiea hai tên thủ vệ cầm trong tay trường thương nhắm ngay The Visionary cùng Doflamingo, mà lại hiện trong này không chào đón biển xanh người, cút xuống cho ta. Hắn còn chưa nói xong, một cây dây nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, phốc thử một tiếng vang nhỏ, hai người đầu trực tiếp bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Phu phu phu phu phu phu, thật sự là không biết sống chết, cũng dám dạng này đối với The Visionary đại nhân nói chuyện. Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng, The Visionary cũng không có để ý, tiến vào Skypiea đằng sau. Tại thủ vệ trong phòng, lại thấy được không ít người bị trói lấy. Những người này đều không phải là Skypiea người, mà là biển xanh người, tựa hồ hay là hải tặc. Nhìn thấy The Visionary cùng Doflamingo hai người, bọn hắn vội vàng lo lắng mở miệng. Ha ha, huynh đệ, cẩn thận, nơi này có thánh binh đóng giữ. Vừa dứt lời, một cái vóc người khôi ngô, toàn thân trên dưới bao phủ trắng noãn khôi giáp người chính là vọt ra, trực tiếp chính là hướng phía The Visionary cùng Doflamingo hai người nhào tới. Hừng hực, khôi giáp cự nhân thân thể trong nháy mắt tắm rửa lên hỏa diễm. Cẩn thận, đây là hỏa diễm thánh binh, không nên tới gần bọn hắn. Bị trói lấy người vội vàng nhắc nhở. Hỏa diễm khôi giáp người còn chưa tới gần không trung, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng nước. Nước vừa xuất hiện, trực tiếp đem hỏa diễm khôi giáp người nuốt mất. Phốc thử phốc thử phốc thử, hỏa diễm bị dập tắt, cái kia thánh binh tựa như đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, khôi giáp tản mát, nhưng là nội bộ nhưng không ai, mà là có một tấm trắng noãn tiểu nhân giấy, tiểu nhân trên giấy, có một tia ngọn lửa, bất quá bây giờ, ngọn lửa đã tắt, đây là vật gì? Doflamingo lòng sinh nghi hoặc, tới gần xem xét, lập tức đem trang giấy nhặt lên, những cái kia khôi giáp lập tức hỏa táng biến mất, The Visionary đại nhân, bên trong không ai có người, lại là cái này người giấy nhỏ, có điểm giống là Shikigami, chỉ sợ là năng lực giả, The Visionary cười cười, lập tức tới gần mấy cái kia bị trói lấy người, trên người bọn họ xiềng xích, răng rắc một tiếng trực tiếp đứt gãy, những người này giật mình, vội vàng cảm tạ, thật sự là đa tạ các ngươi. Huynh đệ, có thể tại Skypiea gặp phải biển xanh người, thật sự là thân thiết. Hắn không biết The Visionary, ngẩng đầu nhìn Doflamingo thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Ngươi là Vương Hạ Thất Vũ Hải, Doflamingo. Ngươi đến Skypiea làm cái gì? Doflamingo không có trả lời. Lúc này The Visionary lại lên tiếng. Keston nghe nói qua chứ? Biết hắn ở đâu à? Keston ngược lại là biết. Hắn ở đâu, cái này không biết. Bọn hắn lắc đầu. Rất hiển nhiên chỉ là phổ thông tiểu hải tặc. Căn bản không biết những này. Vì sao Skypiea người muốn đem các ngươi bắt đầu? Doflamingo hỏi. Thất Vũ Hải đặt câu hỏi. Bọn hắn vội vàng nơm nớp lo sợ trả lời. Nghe nói Bơ Ca ngay tại phát sinh chiến loạn. Thế lực của nơi này chia hai nhóm. Ngay tại tranh đoạt Bơ Ca cái này địa bàn. Cái nào hai nhóm thế lực? Là Thượng Đế, Don Tân. Những này thánh binh thánh tướng chính là hắn dùng tới đế lực lượng chế ra. Còn có một cái là thần Chino, thống soái lôi điện thần. Nghe vậy, Doflamingo có chút im lặng. Nghĩ thầm Skypiea thổ dân cư dân đều như thế tự kỷ sao? Lại là Thượng Đế, lại là thần cái gì? Đối với Chunibyo lôi thần, The Visionary đích thật là biết. Trong nguyên tắc con hàng này hủy quê hương của mình đằng sau. Liền chạy tới đại hải trình Skypiea làm mưa làm gió. Khi dễ tiểu bằng hữu, về phần cái kia Thượng Đế Don Tân, The Visionary thì là thật không biết. Mà trong lúc này, chỉ cần là lên Skypiea biển xanh người, đều bị tóm lên tới làm bọn hắn đánh trận chiến lực. Nói đến đây, người kia có chút may mắn. May mắn có các ngươi đã tới. Không phải vậy, chúng ta cũng sẽ bị bách vì bọn họ chiến đấu. Nói, bọn hắn không dám nhìn lấy Doflamingo. Dù sao Thất Vũ Hải uy hiếp ở chỗ này, mà nhìn xem The Visionary, lại phát hiện hắn cao lạnh vô cùng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết Chinh Phục Đại Hải Tặc Thời Đại Hokage Mạnh Nhất Chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.